Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862. Chương 862. Lực Càn. Tại tảng đá to lĩnh trong phủ đệ Gióp, Nạp Thụy Bá Tước rốt cục chờ đến từ Tây Cảnh người mang tin tức. Hắn mở ra thư tín, tốc độ cao xem một lần về sau, sắc mặt càng âm trầm. Trên thư nói cái gì? Một tên đứng ngồi không yên nam tước hỏi. Theo đặt câu hỏi người ngực Hà Bá Gia Huy đó có thể thấy được, người này là Lợi Duy Thản gia tộc một thành viên. Hắn lãnh địa ở vào đường sông nơi giao nhau, ngay tại chỗ xem như một cái có chút danh tiếng thế gia. Mà giống hắn dạng này quý tộc, trong thư phòng còn có 20 vị, có thể nói, Xích Thủy Thành phụ cận một nửa phân đất phong hầu quý tộc đều tụ tập đến nơi này. Gióc lạnh lùng đánh giá đối phương liếc mắt, cũng không có trả lời ngay, mà là đem thư giao cho Tam Hà Bá Tước Gai Lulian, chờ hắn sau khi xem xong, mới chậm rãi mở miệng nói. Lorang, Wimbledon tước đoạt Liễu Diệp Trấn lãnh chúa quyền sở hữu lực, đồng thời đem hắn lãnh thổ chiếm thành của mình. Tân Vương, thật làm như vậy, gặp quỷ. Vậy hắn mục đích của chuyến này thật sự là như lúc trước tin tức chỗ xưng, muốn đem chúng ta tước vị đều cho thu hồi đi? Dựa vào cái gì? Đây chính là theo ta tổ phụ cái kia bối truyền thừa. Liễu Diệp Trấn cách cứ điểm quá gần, quy mô cũng không lớn, không có nghĩa là Xích Thủy Thành cũng có thể như vậy a. Bỗng nhiên có người nói, lúc trước hắn không có đem Vương Đô một cái nuốt vào, hẳn là nuốt không trôi, có lẽ chúng ta hẳn là chờ một chút xem. Nghe được câu này, Gióp không khỏi bị tức cười ra tiếng. Chẳng lẽ Xích Thủy Thành cách Tây Cảnh khoảng cách so Vĩnh Dạ Thành còn xa? Chẳng lẽ lãnh địa của các ngươi cộng lại so toàn bộ Bắc Cảnh còn rộng lớn? Các ngươi là mù vẫn là choáng váng? Lorang, Wimbledon mong muốn thu hồi hết thảy quý tộc quyền lực cũng không phải một hai ngày sự tình Bắc Địa. Ví dụ bày ở trước mặt các ngươi, thương nhân tin tức lặp đi lặp lại nói đến việc này. Hiện tại liền Liễu Diệp Trấn đều thành sống sờ sờ chứng minh. Các ngươi vẫn còn đang xoắn suýt chính mình có phải hay không cái kế tiếp kẻ xui xẻo. Xin chú ý ngài tìm từ. Các hạ, lần này cay nghiệt mà thất lễ ngôn luận khiến cho các quý tộc dồn dập nhíu mày. Để cho ta tới đi. Gai hướng tảng đá to bá tước khoát khoát tay. Kỳ thật các vị tâm lý đều rất rõ ràng. Chúng ta vị này tân vương tuyệt đối không phải một người bình thường. Theo xung quân đến biên cương trấn về sau, hắn làm hết thảy đều vượt quá tưởng tượng. Dùng trước kia quy tắc cùng kinh nghiệm để cân nhắc được mất không có chút ý nghĩa nào. Ta cũng sai người đi Tây Cảnh tìm hiểu qua. Lorang, Wimbledon căn bản không có che giấu ý nghĩ của mình dự định. Không còn phân đất phong hầu đất đai, quý tộc chỉ lưu lại danh hiệu. Những này đã cơ bản trở thành hắn kinh doanh lãnh địa khẩu hiệu. Liền đường hoàng treo ở trong thành trên quảng trường. Hắn bình hòa ngữ khí mọi người cảm xúc hòa. Hoãn lại, các ngươi có lẽ sẽ nói, Xích Thủy Thành không phải lãnh địa của hắn, nhưng Trường Ca Yếu Tắc ngay từ đầu cũng không là của hắn. Càng không cần nói Bắc Cảnh, Lorang, Wimbledon sớm muộn sẽ trở thành Grey Castle Chi Vương. Đến lúc đó, coi như hắn tuyên bố toàn bộ vương quốc đều là lãnh địa của hắn, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận, mà một màn này cơ hồ là có khả năng khẳng định. Gai dừng một chút, như không có đất phong, mất đi lính dân, các vị còn có thể còn lại thứ gì? Nhưng chúng ta lại có thể thế nào? Cùng Lợi Duy Thản cùng là nam tước hồ phu không giữ được bình tĩnh nói. Felix bệ hạ bại, giáo hội cũng bại, còn có ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn? Lần trước Tây Cảnh quân đội tới Xích Thủy Thành lúc, mọi người cũng không phải chưa thấy qua bọn hắn là như thế nào chiến đấu trong vòng trăm bước. Tuyết phấn vũ khí chạm vào hẳn phải chết, trọng giáp kỵ sĩ cũng không có thể cận thân. lực lượng như vậy căn bản không phải chúng ta có khả năng chống lại. Lời này đưa tới một hồi tiếng phụ họa. Đương nhiên là có biện pháp. Gióc lạnh giọng nói, tuyết phấn vũ khí mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải không có chút nào nhược điểm, nó cần khoáng đạt không gian mới có thể thi triển. Không gian càng lớn, uy lực càng sợ người, nhưng áp xúc đến một cái chật hẹp hoàn cảnh bên trong, tác dụng của nó liền hết sức có hạn. Chật hẹp, hoàn cảnh, tỉ như lãnh chúa thành bảo. Hắn theo thứ tự quét qua ở đây quý tộc, mỗi chữ mỗi câu nói, đem Lorang, Wimbledon đến Xích Thủy Thành, tất nhiên sẽ vào ở trong thành bảo chỗ ấy nhét không xuống mấy cái thị vệ. Chỉ cần chúng ta có thể đưa vào đi nhiều người hơn, thế cục liền sẽ trở nên đối với chúng ta có lợi. Delta đại nhân đồng ý hợp tác với ngài rồi. Lợi Duy Thản kinh ngạc nói, dùng tính tình của hắn, làm sao lại làm loại chuyện này? Coi như thanh đao gác ở trên cổ của hắn, hắn đoán chừng cũng đề không nổi lòng phản kháng tới. Gióc khinh thường lắc đầu, nhưng mà cái tên này ngược lại giúp ta không ít việc, trong thành bảo không ít mật đạo cùng ngoài thành khu tương liên, chỉ cần đem nhân thủ phân tán ra đến, sớm an trí tiến vào đi là được. Ngày sao lại thế? Biết loại chuyện này, nắm Delta bá tước phúc. Nếu như không phải hắn luôn yêu thích trong thành đào tới đào đi, ta cũng không cách nào theo những cái kia công tượng trong miệng mua được tin tức này. Tục ngữ nói con thỏ đều có mấy cái ổ. Ta cũng không biết cái kia khen hắn cẩn thận vẫn là nhát gan tốt. Gióc cười lạnh nói, chiêu này vốn là nghĩ đối phó hắn, hiện tại dùng tại tứ vương tử trên người cũng là không tính lãng phí. Nhưng đây là mưu phản a. Hồ Phu thì thào nói, mà lại nếu là giết Lorang, Wimbledon, quân đội của hắn đồng dạng sẽ đem chúng ta ép thành bột mịn. Ai nói muốn giết hắn rồi? Gióc không vui gõ bàn một cái nói, chúng ta chỉ cần khống chế lại cục diện, đem Lorang nắm trong tay là đủ. Tân vương không chết, quân đội của hắn cũng không dám tùy ý hành động, thậm chí có khả năng bức bách đối phương rút quân. Một khi tin tức này truyền đi, những quý tộc kia không thể nghi ngờ sẽ lập tức đứng ở chúng ta bên này. Đừng quên, hắn thực tế khống chế địa phương cũng liền Tây Cảnh một chỗ mà thôi. Thật đến nghịch chuyển thời điểm, Bắc Cảnh công tước có thể hay không kiên trì đứng tại cái kia một bên vẫn là cái dấu hỏi đây. Nhưng hắn cuối cùng, hắn còn không phải chân chính quốc vương. Nam tước, Gai, Lulian cắt ngang nói, hắn không có tiến hành lên ngôi, cũng không có chiêu cáo thiên hạ. Chúng ta có khả năng lại tìm một vị Wimbledon huyết mạch cái tin tưởng quý tộc, tuân theo truyền thống cổ xưa vương thất dòng dõi tới làm quốc vương. Chỉ cần tại vương đô cẩn thận tìm xem, dạng này người tổng có thể tìm tới. Nếu thật đến một khắc này, nói không chừng chúng ta không cần tìm, liền đã có người đứng ra. Gióc trầm xuống tiếng nói, mà các người đều hẳn phải biết, ở trong đó có thể thu được bao lớn lợi ích. Một bên là mất đi hết thảy, một bên là huy hoàng gia tộc, này còn cần đến lưỡng lự sao? Trong quý tộc vang lên rối loạn tưng bừng, có thể thấy được, trong lòng bọn họ đã có đại khái lựa chọn. Đối với kết quả này, Gióc, Nạp Thụy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tìm đến những quý tộc này bản thân thì càng khuynh hướng đứng tại Felico một bên. Dù cho nhị vương tử đã không có ở đây, bọn hắn cũng sẽ không đầu nhập nghiêm trọng ảnh hưởng hắn lợi ích tứ vương tử. Tăng thêm lợi ích dụ hoặc, đủ để cho đám quỷ nhát gan này cũng biến thành gan lớn. Nhưng mà năng lực của bọn hắn thủy chung có hạn, nếu như không có người lãnh đạo, bất quá là năm bè bảy mảng thôi. Chỉ có chính hắn mới là càng thích hợp đảm nhiệm Xích Thủy Thành lãnh chúa. Trong sự quản lý bộ địa khu ứng cử viên, sau một lát, Lợi Duy Thản các loại người như là hạ quyết tâm, chúng ta sau đó phải làm như thế, điều một bộ phận đáng tin cậy kỵ sĩ nghe ta chỉ huy. Còn lại, các loại đợi liền tốt. Jock đã tính trước nói. P.S. Xin lỗi mọi người. Bộ này mình không quản lý. Không có trong danh sách chuyện của mình. Lau quay qua quay lại quên luôn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.